Vô thường, chương 884, băng hỏa lưỡng trọng thiên, góc truyện audio.com. Đại hộ pháp nhìn qua Tô Luyến Thủy, cương tâm của nam nhân này chính là băng, hoàn toàn khắc chế thủy hệ cương tâm của Tô Luyến Thủy. Đông Lâu, đại hộ pháp quay đầu nhìn về phía vệ Đông Lâu, có thuộc hạ đi trợ giúp Tiêu hộ pháp một tay. Vâng, bả vai vệ Đông Lâu run lẩy bẩy, hai chân đạp lên mặt đất một cái, đại địa run lên bần bật, trên mặt đất vỡ ra thành vết rạn hình mạng nhện. Bây giờ không phải thời điểm nói đạo nghĩa với Thiên Tú Đường Phong, hắn dám một mình đến Thánh Cung khiêu khích, phải biết trước cục diện sẽ bị vây công. Đường Phong đang cùng Tiêu Tham Chữ dây dưa không dứt, đánh không phân trên dưới, dù gì Tiêu Tham Chữ cũng là linh giai trung phẩm, tuy Đường Phong không sợ hắn, nhưng thực lực hiện tại của mình, muốn nhanh chóng đánh chết hắn, phải sử dụng đến vô cấp kinh mang kiếm mới được, đối phương sẽ không cho mình cơ hội này, Đường Phong cũng không muốn lãng phí khí lực vô ích. Thời điểm đang chiến đấu, một tiếng gầm lên lan đến, ngay sau đó, một cổ khí thế kinh hồn táng đảm xé gió đánh tới. Lông mày Đường Phong dựng đứng, một kiếm bức lui Tiêu Tham Chữ, không hề nghĩ ngợi, quay đầu đấm ra một quyền mạnh mẽ. Một quyền này Đường Phong đã dùng toàn bộ lực đạo, nắm đấm vừa vặn va chạm với thiết quyền của vệ Đông Lâu, hai nắm đấm đụng nhau, phát ra tiếng nổ mạnh rung trời. Ở trước mắt bao người, Đường Phong và vệ Đông Lâu hai người đều đồng thời thối lui về phía sau vài chục trượng, thân thể ở giữa không trung lóe lên một đạo hư ảnh nhàn nhạt. Sau khi hai người đứng vững, hai người đều lùi về phía sau thêm 10 trượng, lúc này mới truyền ra hai tiếng nổ vang. Đó là quyền kình vẫn chưa được triệt tiêu hoàn toàn, cho nên hai người mới lùi về phía sau 10 trượng. Ầm ầm, quyền kình lan đến hai tòa nhà gần đó, lập tức hóa thành bột mịn. Khí lực thật lớn, vệ Đông Lâu cúi đầu nhìn thiết quyền của mình, lại nhìn qua Đường Phong, trong miệng không keo kiệt ca ngợi đối thủ một tiếng. Người cũng vậy, Đường Phong cũng đáp một câu, thân thể tráng hán này rất cao lớn, mình lấy được tin tức từ trong trí nhớ âm hồn biết được vệ Đông Lâu có khí lực rất lớn, nhưng không nghĩ rằng khí lực của hắn lại tương đương với mình. Đường Phong giật mình, vệ Đông Lâu và bọn người đại hộ pháp cũng giật mình. Vệ Đông Lâu có khí lực lớn như vậy cũng không có gì lạ, dù sao thân thể người ta cũng to lớn, nhưng Đường Phong thân thể đơn bạc nhìn thế nào cũng không giống như người có khí lực cực lớn. Chết, Tiêu Tham Chữ quay trở lại, thừa dịp Đường Phong và vệ Đông Lâu nói chuyện lộ ra sơ hở cho nên muốn đánh lén. Thiên hàn, thiên tương xương hàn điều phi tuyệt, mắt trái của Đường Phong biến thành màu trắng, trên độc ảnh kiếm cũng truyền ra hàn khí, nhiệt độ trong phương viên trăm dặm nha chóng giảm xuống. Thế công của Tiêu Tham Chữ cũng chịu ảnh hưởng nên chậm lại một chút, ngay cả cương khí cũng có dấu hiệu bị cổ hàn khí kia đông cứng, bất đắc dĩ phải vận chuyển cương khí điên cuồng, lúc này mới triệt tiêu hết hàn ý, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn này, một đạo kiếm quang phô thiên cái địa chém tới. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa hương vị lạnh như băng, làm cho người ta phải toàn lực vận công mới hóa giải được hàn ý. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, nhuyễn kiếm trong tay Tiêu Tham Chữ đã va chạm với Đường Phong mười mấy lần, tốc độ giảm xuống. Góc truyện audio.com, mắt thấy sắp không theo kịp kiếm chiêu biến hóa của đối phương, Tiêu Tham Chữ gầm lên một tiếng. Một tiếng ưng gáy vang lên, Đường Phong nhìn thấy sau lưng Tiêu Tham Chữ hiện ra một thân ảnh hùng ưng, một cổ cương khí hùng hồn từ trên người hắn truyền ra, hóa thành hai cánh hùng ưng, triệt để bao phủ thân thể của hắn vào bên trong. Đinh đinh đang đang, độc ảnh kiếm chém lên người Tiêu Tham Chữ, nhưng không thể làm hắn tổn thương mảy may, tất cả đều bị cương khí hình cánh ưng kia ngăn lại, hơn nữa tốc độ của Tiêu Tham Chữ cũng tăng lên nhiều, kiếm chiêu Đường Phong biến hóa, thân thể hắn lóe lên, Đường Phong chém ra một đạo kiếm quang. Chẳng lẽ phải vận dụng lực lượng cương tâm? Đường Phong nhướng mày, hắn biết rõ lực lượng cương tâm của Tiêu Tham Chữ là diều hâu, nhưng không nghĩ tới lại có thể vận dụng đến trình độ này. Không để ý tới Tiêu Tham Chữ, Đường Phong lại múa kiếm chiêu. Ngạo tuyết mai ngạo vô tuyết khô ma tà, một chiêu cường đại nhất của Đông kiếm trong Tư Quý Tuyệt Sát kiếm, khi múa kiếm chiêu, Đường Phong giống như hóa thân thành một tòa tuyết sơn nguy nga hùng vĩ, thương hải tang điền, lù lù bất động. Vừa dùng đến chiêu kiếm thế này, vệ Đông Lâu đã đánh một thiết quyền hủy thiên diệt địa tới. Quyền ảnh trùng trùng điệp điệp, quyền phong khủng bố, đánh về phía trước mặt Đường Phong, nhưng dưới kiếm thế ngạo tuyết, thiết quyền mà bất cứ linh giai trung phẩm nào cũng không thể thừa nhận, lại bị kiếm chiêu ngăn cản ở bên ngoài. Đại hộ pháp và Lê Kiếm Sinh nhìn thấy liền vui vẻ thoải mái, nhưng trong lòng lại run sợ. Dù là bọn họ cũng không dám đón đỡ thiết quyền của vệ Đông Lâu, nhưng người trẻ tuổi này lại làm được, chỉ dựa vào một chiêu kiếm pháp liền làm được. Hảo kiếm pháp, đại hộ pháp cũng phải tán thưởng một câu. Bộ kiếm pháp này phối hợp với lực lượng cương tâm của hắn, linh giai trung phẩm bình thường cũng không thể là đối thủ của hắn. Muốn phá phòng ngự của hắn quá khó khăn, làm sao có thể thủ thắng đây? May mắn lúc trước không tự cao tự đại, lại có vệ Đông Lâu trợ trận, nếu không Tiêu Tham Chữ đã bại trận rồi từ lâu rồi.

Hai hộ pháp thánh công liên thủ chẳng những không bắt được người trẻ tuổi này, còn bị thương một người, hiện tại lại ra lệnh cho hai người khác tiến lên, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, chỉ sợ thể diện của thánh công sẽ mất hết. Bốn hộ pháp liên thủ, nếu vẫn không bắt được hắn, cho dù tự sát tập thể cũng không còn mặt mũi đi gặp cung chủ. Nghe được mệnh lệnh, Lê Kiếm Sinh không nói lời nào rút bội kiếm bên hông ra, nhảy vào chiến trường, mà Tô Luyến Thủy lại chần chờ một lát. Tô hộ pháp, người này là địch nhân. Đại hộ pháp nhìn Tô Luyến Thủy trầm giọng nói. Vâng, Tô Luyến Thủy thở dài một tiếng, song trường giơ lên, tiến lên công kích Đường Phong. Thêm hai hộ pháp gia nhập chiến trường, sắc mặt Vệ Đông Lâu cũng rất khó coi, đồng thời phát động công kích tốc độ của Đường Phong phát huy đến cực hạn, bốn người liên thủ với nhau, đồng kiếm và hạ kiếm trong Tư Quý Tuyệt Sát kiếm liên tiếp thi triển, kiếm chiêu cực hàn và cực nhiệt quấy đến mức trong phạm vi giao chiến gió nổi mây phun, cương khí vô cùng hỗn loạn. Bốn người này đồng thời tiến công, lấy thực lực Đường Phong bây giờ, chỉ sợ cũng chống cự không bao lâu sẽ thua, đến lúc đó phải thi triển ra đòn sát thủ. Linh giai thượng phẩm, Đường Phong không dám tùy ý vận dụng số cương khí dự trữ của mình bây giờ, linh giai thượng phẩm chỉ có thể duy trì trong một nén hương. Vạn nhất dẫn cung chủ Thiên Thánh Cung đi ra trong thời gian một nén hương không giải quyết được trận đấu, khi đó phiền toái của mình sẽ lớn hơn. Cho nên không phải thời điểm bất đắc dĩ, Đường Phong sẽ không có ý định vận dụng thực lực linh giai thượng phẩm. Một khi vận dụng, ý nghĩa là mình sắp chạy trốn. Thiên Thánh Cung có bốn linh giai trung phẩm, nhìn đội hình cường đại này, không gì phá nổi, nhưng thực tế cũng có nhiều nhược điểm. Vệ Đông Lâu vừa mới bị kiếm chiêu gây thương tích cho nên không thể xuất ra toàn bộ thực lực, đây là nhược điểm đầu tiên. Tô Luyến Thủy niệm ân cứu mạng của Đường Phong, sẽ không xuất toàn lực, chiêu thức tuy tàn nhẫn, nhưng lại không có sát cơ, đây là nhược điểm thứ hai. Còn Lê Kiếm Sinh và Tiêu Tham Chữ tuy vẫn đang ở trạng thái đỉnh phong, cũng muốn lấy tính mạng Đường Phong, nhưng hai người lại không vừa mắt với nhau, cho nên không kết hợp. Trong hai người, đơn đả độc đấu đều có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng khi liên thủ lại quấy nhiễu nhau, kình khí xông tới, đã bị tan rã hơn phân nửa, đây là nhược điểm thứ ba, đây. gocchuyenaudio.com cũng là nguyên nhân mà đại hộ pháp cho Vệ Đông Lâu trợ trận mà không lựa chọn Lê Kiếm Sinh và Tô Luyến Thủy. Cách chương